Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, át chủ bài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập Vạn Đại Sơn nê nính nơi chướng khí bên ngoài trường không vô kỵ mang theo Âu Dương Yên Nhiên đuổi tới giờ phút này chướng khí trong vòng. Truyền ra thanh thanh binh qua tiếng động, khiến cho trường không vô kỵ chú ý. Chém giết thanh bá đám người trận pháp, hắn cũng không có hủy bỏ. Đó là dự toán Hàn gia tất nhiên sẽ người tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nay cái liền có con mồi xuất hiện, còn xúc động trận pháp. Hai người tiến vào chướng khí trung thỏ nữ An Kỳ Vi Vi. Tùy theo biến ảo bản thể hình thái, ở Âu Dương Yên Nhiên tinh quang nhấp nháy ánh mắt hạ. An Kỳ Vi Vi thả ra đặc có năng lực, đem Đại Ngạc Vương triệu hoán lại đây. Ba người thượng Đại Ngạc Vương phần lưng An Kỳ Vi Vi lại phát hiệu lệnh. Xuyên qua tầng tầng chướng khí, đi vào trận pháp sở tại. Trường không vô kỵ ở vào trận pháp bên cạnh, cảm thụ trong đó hết thảy. Hàn gia lần này tiến đến, lại là ba gã khí võ thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ. Không người chủ trì kim tinh kiếm sát trận, lập tức liền phải bị bọn họ ba người hợp lực hạ mạnh mẽ phá vỡ. Trường không vô kỵ khóe miệng một câu này trận pháp bên trong, há có các ngươi mạng sống khả năng. Tùy theo, hắn đôi tay bỗng nhiên động tác, thế nhưng đều không phải là kiếm pháp công kích, cũng không là khí vận ngũ hành trường, mà là vận tác khởi thiên tâm luyện tới, đem thiên đạo đỉnh cái này đỉnh cấp bảo bối thúc dục xuất thân thể ở ngoài. Này tôn đỉnh lò, tuy rằng trường không vô kỵ không biết nó cấp bậc rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng là nghĩ đến, so với Thánh Võ Học Viện trấn viện bảo bối đạo ma thiết, cũng sẽ không kém, thậm chí có khả năng càng cường. Chân chính đan đạo cao thủ, cũng là sức chiến đấu phi phàm hạng người. Tỷ như hôm nay tâm luyện, liền có thể bằng vào thiên đạo đỉnh giết địch, lớn bằng bàn tay thiên đạo đỉnh vừa ra thể. Mở ra chiến đấu hình thái sau, lăng không đánh lượn vòng, tung bay đến kim tinh kiếm sát trận trên không. Trường không vô kỵ trong tay giấu tay một áp thiên đạo đỉnh, ong tương đương, một tiếng. Cấp tốc bành trướng khuếch trương mở ra, thẳng đến hơn 10 trượng lớn nhỏ qua đi, giống như một cái đại cái lồng giống nhau, hướng trận pháp bên trong khấu hạ. Oanh! Một tiếng chấn thiên vang lớn trung trận pháp nội ba vị cao thủ. Chỉ cảm thấy thiên địa toàn bộ âm u xuống dưới. Vốn dĩ muốn phá vỡ trận pháp bọn họ, trong lòng sinh ra một loại mạc danh nguy cơ cảm. Trên tay động tác đột nhiên dừng lại trệ. Liền tại đây sửng sốt thời gian. Thiên đạo đỉnh bao phủ phạm vi trung, từng cụm cuồn cuộn bốc lên ngọn lửa, giống như lưu tinh hỏa vũ giống nhau. Hướng ba người oanh sát mà đến. Tại đây đồng thời, bọn họ còn cảm nhận được một loại cường hãn áp chế cảm. Bất luận là đan điền nguyên khí, vẫn là chung quanh thiên địa nguyên khí, tựa hồ đều ở bị mạc danh khống chế hấp thu. Bọn họ động tác cũng bắt đầu dị thường gian nan lên. Đây là có chuyện gì? Chúng ta chẳng lẽ lại đụng vào cái gì trận pháp không thành? Mau mau phản kích, ba người lẫn nhau nôn nóng ngôn truyền thuyết, đồng thời ra tay phản kháng lưu tinh hỏa vũ. Nhưng ở thời điểm này, kim tinh kiếm sát trận chung, làm người vô pháp xem nhẹ kiếm trận, cũng đồng thời điệp áp tới. Phanh phanh phanh, leng keng phụt tương đương, một đợt công kích hạ ba người chống cự thập phần gian nan, một cái không cẩn thận, thân thể liền đã chịu bị thương. Máu tươi đầm đìa, chính là, này công kích hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Một đợt qua đi, một đợt lại khởi, lưu tinh hỏa vũ không gián đoạn, kiếm trận treo cổ không ngừng lưu. Ở ba người kinh hô tuyệt vọng trong ánh mắt, bọn họ thương thế càng ngày càng nặng lên. Chúng ta xong rồi, ba vị trong cao thủ, trong đó một người che lại chính mình thương rất là nghiêm trọng cánh tay nói. Không chỉ có bọn họ xong rồi, chỉ sợ ngày hôm qua tiến đến Hàn Phi thiếu gia cũng xong rồi. Thanh bá thực lực, tuy rằng so với bọn hắn bất luận cái gì một cái đều phải cường một ít, khá vậy vô pháp chống lại ba người, bọn họ đều không được. Thanh bá đám người kết cục, có thể nghĩ, bên ngoài trong ánh mắt hiển lộ tàn nhẫn trường không vô kỷ. Lại là một chuỗi dấu tay rơi xuống, trong miệng nhẹ giọng uống đến, thiên địa luyện hóa, xá, theo hắn giọng nói rơi xuống đất hết sức. Thiên đạo đỉnh nội hỏa lực tiêu lên tới cực điểm, bốc lên giống như địa ngục giống nhau ngọn lửa lực lượng. Đã xa xa vượt qua khi võ cảnh võ giả thực lực giới hạn. Trong đó ba vị cao thủ, nhìn đến này che trời lấp đất mà xuống liệt hỏa, sôi nổi nhắm lại hai tròng mắt. Bọn họ đã không tính toán lại giấy rùa. Oanh, thiên đạo đỉnh nội âm thanh tựa như sấm nổ hàn ra ba vị khí võ thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ, đồng thời bị đan hỏa diệt sát, chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ thành cho tàn. Lần này, kim tinh kiếm sát trận cũng chưa phát huy cái gì tác dụng. Chính là mượn dùng thiên tâm luyện cùng thiên đạo đỉnh, trường không vô kỵ liền diệt sát ba vị khí võ thập trọng thiên cao thủ. Kiến công lập nghiệp thiên đạo đỉnh, giờ phút này một chút biến ảo nguyên bản lớn nhỏ, ở một đạo thần quang lập lòe dưới, bay trở về trường không vô kỵ trong thân thể. Lại nói làm xong này đó trường không vô kỵ, cả người có loại hư thoát cảm giác, chạy nhanh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nỗ lực khôi phục lên. Chỉ chốc lát, hắn một lần nữa mở hai mắt, lưỡng đạo thần quang nổ bắn ra chi gian, trên mặt rất có vui mừng. Thiên đạo đỉnh vừa rồi kia một chút, đối phó huyền vũ cảnh không biết như thế nào, nhưng ở khí võ cảnh chung, đủ để vô địch. Chỉ tiếc, vận hành loại này sát chiêu, liền tính chỉ là phát huy thiên đạo đỉnh ngàn vạn phần có một lực lượng, trường không vô kỵ cũng là lực có không đợi. Bất quá, hắn còn có mệnh nguyên châu cái này bảo bối nơi tay. Nếu là ai bức nóng nảy hắn, mệnh nguyên châu hàm ở trong miệng bổ sung khí huyết nguyên lực, lại dùng thiên đạo đỉnh khi, chiến lực liền có thể duy trì ở huyền vũ cảnh hạ vô địch tay trình độ. Này, có thể coi như cuối cùng bảo mệnh át chủ bài tới dùng. An Kỳ Vi Vi, chúng ta về trước chuyển đi. Tốt, Đại Ngạc Thừa Ngự ba người, trở về chướng khí ốc đảo. 3000 đan pháp ở phía trước, Âu Dương Yên Nhiên xem hoa cả mắt, tự không cần nhiều lời trường không. Vô kỵ đơn giản cùng nàng giải thích một lát sau, bàn tay một cái quay cuồng, một quả phát ra ngũ thải quang hoa diệu pháp bảo khí đan, bị hắn đưa tới Âu Dương Yên Nhiên trước mặt. Yên Nhiên, này viên cực phẩm diệu pháp bảo khí đan, cho ngươi. A, cực phẩm diệu pháp bảo khí đan, tặng cho ta. Âu Dương Yên Nhiên kinh hỉ vô cùng. Này vẫn là trường không vô kỵ lần đầu tiên tặng đồ cho nàng đâu. Hơn nữa, vẫn là như vậy đỉnh cấp đan dược. Đương nhiên là cho ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ta luyện chế diệu pháp bảo khí đan vì sao tới? Trường không vô kỵ ôn nhu cười nói. Nét, a, nguyên lai ngươi lần này luyện đan chính là vì ta a. Ngươi đối ta thật tốt. Âu Dương Yên Nhiên tiếp nhận diệu pháp bảo khí đan sau, gò má đỏ bừng nói, nhìn xem Âu Dương Yên Nhiên thẹn thùng bộ dáng, trường không vô kỵ cảm giác thực thoải mái, tiểu nữ nhi tư thái mỹ diệu, luôn là làm nhân tâm trung ngứa, nhịn không được tưởng thân thân nàng tương đương. Đương nhiên, hiện tại có điểm lỗi thời, rốt cuộc thỏ nữ An Kỳ Vi Vi còn ở đâu? Ngăn chặn trong lòng xúc động, trường không vô kỵ như cũ thâm tình chân thành nói, ta đối với ngươi hảo, cũng không kịp ngươi đối ta hảo a. Nhà ngươi bất truyền trận pháp, nhưng đều trộm cho ta không thương ngươi đau ai đâu. Ân đương đương, Âu Dương Yên Nhiên bị trường không vô kỵ nói càng thẹn thùng. Hơn nữa, nó có thể cảm nhận được trường không vô kỵ trong ánh mắt cái loại này xưa nay chưa từng có xâm lược cảm. Nói thật, nàng cũng có chút động tình ý tứ. Nhưng Âu Dương Yên Nhiên tuy rằng tính cách rộng rãi, Âu Dương gia tiểu thư khuê các giáo dục phương thức, vẫn là làm nàng tương đối lý trí rất nhiều. Liền tính không có thỏ nữ, hiện tại nàng cũng không nghĩ làm Trường Không Vô Kỵ đắc thủ. Quá dễ dàng, tại đây ái muội thời điểm, cách đó không xa An Kỳ Vi Vi rốt cuộc nói chuyện. Ta, có phải hay không phải về tránh hạ hảo chút? Không không không, không cần, Âu Dương Yên Nhiên chạy nhanh nói lắp giống nhau nói. Ân, cùng nhau học tập tu luyện đi. Không khỏi Âu Dương Yên Nhiên quá mức xấu hổ. Trường Không Vô Kỵ rời đi đề tài. Ở hai nàng đồng thời sau khi gật đầu. Tu luyện, dùng đan dược. Mà Trường Không Vô Kỵ, còn lại là tiếp tục xem thông tâm giản đi cũng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.